tốc độ chữa trị như vậy thì thật là tới trạng vàng. Trần Tước và Hy Kim bắt đầu thử làm trợ thủ cho Tiêu Hoàng. Có quan hệ rất lớn giúp cho hiệu suất công việc của Tiêu Hoàng có điều tăng cao. Cùng lúc đó, ở chỗ giao giới giữa Lập Đốn quận và Sùng Cao Châu, Sùng Cao Châu đã dẫn quân 30 vạn, lại lần nữa phát động công kích đại quy mô chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã của Lập Đốn quận. Toàn bộ chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã chính là thành lũy dùng thép hợp kim và cự thạch đổ bê tông, lên thật dày, chiều dài gần như từ nam chí bắc của toàn bộ Lập Đốn Châu. Giờ phút này, nơi này có thể nói lại lần nữa biến thành một cái máy xay sinh mệnh. Tuy nhiên so với Sùng Cao Châu, binh sĩ Lạc Đan Luân của Thiên Tế Tinh, thương vong rõ ràng ít hơn rất nhiều. Tuy vậy đối với Thiên Tế Tinh gần như đã chết không ít người. Đối mặt với binh lực gần như gấp 5 lần bên ta, quân đội Sùng Cao Châu tiếp tế tiếp viện đầy đủ, quân đội Lạc Đan Luân rõ ràng đã lực bất tòng tâm. Mà một cái phòng tuyến này, cũng là một tấm chắn cuối cùng của Thiên Tế Tinh, nếu bị công phá, hậu quả thiết tường không chịu nổi, thậm chí phải vứt bỏ toàn bộ, hoặc là Sùng Cao Châu đánh thẳng từ La Lan Thành, mà Sùng Cao Châu sở dĩ phát động đợt tiến công này. Nguyên nhân chủ yếu là vì đã đánh mất tung tích Tiêu Hoàng. Báo cáo chính là Tiêu Hoàng mất tích không rõ nơi rơi xuống, lại không tìm thấy thi thể, thủy chung không thể khai báo, đồng thời Hoắc Nhiên ở trong chiến đấu bao vây tiễu trừ Tiêu Hoàng bị thất bại. Hiện tại Hoắc Nhiên cấp bách cần phải làm hai chuyện, chính là đánh bị thương nặng Thiên Tế Tinh, xem như bù lại, chuyện thứ hai là khống chế sư đoàn đạt phu của mình trở về. Trên thực tế một chiêu của Dịch Phong Mạch kia thực sự quá âm độc. Càng chết người hơn là, thân là đứa con tương đối được coi trọng của Cao Chiết Cơ, coi như là một nửa chuẩn thần phụ, trực tiếp cương thủ hào đoạt. Điều này không thực tế, tất cả binh sĩ Lạc Đan Luân, không cần buông tha cho, không cần quên bất khuất của người Lạc Đan Luân, ở trong này cho dù chết, chúng ta cũng không thể vứt bỏ tín niệm. Thái Tư thân là quận trưởng, đứng ở bên trong phòng tuyến thủ hộ Thụy Mã, không ngừng cao giọng nói, súng săn trong tay không ngừng bắn ra, mỗi một lần công kích đều tạo thành một mảng địch nhân tử vong. Tuy nhiên, dù vậy, những binh sĩ cao tương kia như trước giống như dã thú ào đến tấn công. Tuy rằng không có ma văn xe tăng, ma văn phi cơ, nhưng chính là ma văn trọng hình kia cũng đủ làm mệt cho Lập Đốn quận rồi. Chiến đấu suốt từ đêm khuya đánh tới sáng sớm, bước đầu tiến công của Sùng Cao Châu mới tính kết thúc. Lập Đốn quận một lần nữa chết vô số, đa số binh sĩ đều là đói đến hoa mắt, còn làm thế nào đánh? Tiếp tế tiếp viện căn bản là không đủ, Thiên Tế Tinh cũng không có khả năng học theo cách cao tương chân nghĩa quốc. Thu thập lại đây tất cả thực phẩm không còn nhiều lắm của con dân. Nếu làm như vậy, Thiên Tế Tinh còn tồn tại, nhưng tinh thần coi như đã diệt vong. 10 giờ sáng, Tiêu Hoàng ngủ một chút mấy giờ, rồi từ trên tấm phản gỗ ngồi lên, cũng không có nhìn Lập Đốn quận rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà đùa nghịch một bộ ma văn thúc đẩy ở trong tay vừa chế tạo ngày hôm qua. Nhưng mà, đúng lúc này, Tiêu Hoàng bỗng nhiên phát hiện, ngoài sân tòa nhà lầu, bỗng nhiên lòe ra một khe nứt không gian, ngay sau đó, liền nhìn thấy Thái Tư đi ra khe nứt không gian, mặt xám mày cho, trên mặt dính đầy vết máu, sải bước trực tiếp đi vào bên trong tòa nhà lầu. Thái Tư quận trưởng, phiền ngài trước dừng bước được không? Để ta đi trước thông báo một tiếng, sự tình quan trọng khẩn cấp, đừng lấy khuôn sáo trói buộc ta muốn gặp Tiêu Hoàng có việc gấp. Sau một lát, thanh âm khó xử của Hạ An Kỳ và thanh âm thô lỗ của Thái Tư liền lần lượt truyền vào trong tai Tiêu Hoàng. Đại khái chỉ trôi qua mười mấy giây, Thái Tư liền đi thẳng tới tầng 3 tòa nhà lầu, xuyên qua cánh cửa rộng mở, Thái Tư có thể nhìn thấy rõ ràng, Tiêu Hoàng cứ như vậy bình thản ngồi ở trước bàn giấy, trong tay cầm một xấp tư liệu, đúng là tin tức về nông nghiệp của Lý Hải quận. Thấy Tiêu Hoàng khẽ ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt ra hiệu với mình, Hạ An Kỳ vẻ mặt đầy khó xử mới buông tha cho rằng co với Thái Tư. Nhu Thuận khoan thai đi xuống thang lầu, Thái Tư đi vào bên trong văn phòng, hai tay như một đôi bàn tay gấu, trực tiếp vỗ trên mặt bàn của Tiêu Hoàng, không khỏi làm cho bàn giấy của Tiêu Hoàng rung chuyển một hồi. Suýt nữa vỡ tan, Tiêu Hoàng, ta không nghĩ quá nhiều lời vô nghĩa với ngươi, ngươi hiện tại trong tay có 5 vạn quân phải không? Điều ra cho ta 3 vạn, hiện tại Sùng Cao Châu đang phát động công kích mãnh liệt với Lập Đốn quận. Ta nhu cầu cấp bách nhân thủ. Thái Tư thần tình nghiêm trọng nói với Tiêu Hoàng, ngôn ngữ cũng không hề khách sáo, lời này nếu đổi lại là cơ ma, cho dù lòng dạ thâm trầm hay không cũng phải nổi giận. Nên biết rằng, Lý Hải quận này tốt xấu cũng là một cái quận lớn. Vốn trước đây có được quân đội hơn 15 vạn, nhưng cứ như vậy, bị Lập Đốn quận lấy đi một chút, bị Hàn Thương quận xén đi một chút, trái một chút, phải một chút, hiện tại chỉ còn lại có 5 vạn, mà còn không phải là tinh nhuệ. Vậy mà các quận lớn còn không chịu buông tha cho Lý Hải quận, trực tiếp gán gánh nặng lớn nhỏ thật lớn cho Lý Hải quận. Nguyên vốn trước đây Lý Hải quận còn có một số địa phương giáp giới với Sùng Cao Châu, sau lại bởi vì không đủ sức phòng thủ trực tiếp cắt giao cho Lập Đốn quận. Mà cục diện hiện tại chính là một cái quận Lập Đốn quận an vị có binh lực tới 30 vạn, bây giờ còn đến đòi người, điều này thật sự có điểm quá phận. Trái lại Tiêu Hoàng thì sao? Hắn cũng không gấp, càng không tức giận, cứ như vậy vẻ mặt bình thản, trên mặt còn lộ vẻ tựa cười như không cười, dường như thật sự nổi lên một mục đích gì đó không thể cho ai biết. Thái Tư tiền bối đừng vội, có lời gì từ từ nói, mài đao sắc không sợ đốn củi chậm, đúng không? Tiêu Hoằng chậm rãi đứng dậy, tự mình kéo một cái ghế dựa cho thái tử, lại rót cho thái tử một ly nước nóng. Tiểu tử ngươi hẳn là ỷ vào đánh trận không ít chăng? Chiến trường nhưng là cấp bách, ngươi hiện tại hạ đạt mệnh lệnh, ta trực tiếp lấy quân đội bước đi, mặt khác lương thực có hay không, cho ta mượn mấy ngàn cân. Thái tử cũng không hề khách sáo, liền với giọng điệu trưởng bối nói với Tiêu Hoằng, xem bộ dạng của thái tử tiền bối như vậy, 3 vạn quân như thế nào đủ chứ? Lý Hải quận cộng tất cả 5 vạn, đều giao cho ngài đi. Chuyên cua tu a còng, Tiêu Hoằng bày ra một bộ dáng phi thường khẳng khái nói. Cái gì? Nghe nói như thế, thái tử như phát mộng, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy một tên khẳng khái như thế. 5 vạn quân toàn bộ giao ra, nên biết rằng nếu đổi lại là cơ ma, xác định vững chắc sẽ bằng mọi cách gây khó xử, bày ra bộ dáng lưu manh. Đương nhiên, ta đây chỉ có một điều kiện tiên quyết, thương binh của Lập Đốn quận hẳn là không ít chứ. Ta lấy 5 vạn quân này đối với toàn bộ thương binh của ngài. Như thế nào? Thuận tiện cộng thêm cái này. Tiêu Hoằng chậm rãi đặt một tấm bản đồ thiên tế tinh, mở ra trước mặt thái tử, 5 vạn binh sĩ hoàn hảo đó, đổi lấy thương binh của Lập Đốn quận, tiểu tử này đầu có phải có bệnh hay không? Đây là đánh giá đầu tiên của thái tử đối với Tiêu Hoằng. Nhưng thời điểm khi thái tử cúi đầu, nhìn xuống bản đồ, biểu tình quả thật sửng sốt, chỉ nhìn thấy phía trên bản đồ thiên tế tinh, bị Tiêu Hoằng vẽ thêm một vòng này giống như một thanh đao nhỏ, trực tiếp cắt một khối nhỏ đất đai phía bắc bộ Lập Đốn quận trực tiếp giao cho Lý Hải quận. Đừng nhìn mảnh đất này đại khái chỉ có mấy ngàn thước vuông, rất nhỏ, nhưng lại trực tiếp cắt lối vào hang động linh thú Long Anh nhường cho Lý Hải quận. Hang động linh thú có ý nghĩa gì? Nói vậy đã không cần nói cũng biết, đúng vậy, đó là một vị trí nguy hiểm, đồng dạng cũng là nơi phát ra các loại tài liệu ma văn chủ yếu. Cái này, lần này, thái tử đã có chút do dự, nên biết rằng đây là một cái hang động linh thú còn lại của Lập Đốn quận. Nếu thái tử tiền bối cảm thấy không ổn, ta cộng thêm 5 vạn tấn lương thực, như thế nào? Tuy nhiên phải chờ tới 1 tháng sau. Tiêu Hoằng nói tiếp, giọng điệu như trước vô cùng thoải mái. Lương thực, 5 vạn tấn, nghe nói như thế, cái mũi to của thái tử không kìm được co rúm mấy cái. Trong ánh mắt hiện lên một chút ánh sáng, sau đó đó là vô tận nghi ngờ, nên biết rằng, 5 vạn tấn lương thực này, trước mắt đối với thiên tế tinh mà nói, cũng không phải là một con số nhỏ. Hơn nữa nếu thực sự có 5 vạn tấn lương thực này, điều đó tuyệt đối có thể tạo cho quân đội của hắn tạm thời vượt qua thời kỳ khó khăn. Tu dưỡng một trận, tiểu tử ngươi hẳn không phải lấy ta ra trêu đùa chứ? Thái tử hơi híp mắt nói, tuy rằng bên trong giọng điệu tràn ngập nghi ngờ, nhưng ngoài ra, vẫn lộ rõ có chút lo lắng không yên, lương thực đây chính là một loại khát vọng nhất của thiên tế tinh. Nhất là Lập Đốn quận, một quận lớn quân sự này, đến lúc đó một tay giao tiền, một tay giao đất là được, thái tử tiền bối có chỗ nào đáng để lo ngại chứ? Tiêu Hoằng cười cười nói, sau đó cầm lấy ma văn thông tin, phát ra mệnh lệnh cho quân bộ Lý Hải quận, 5 vạn quân của Lý Hải quận thuộc về chỉ huy của thái tử. Theo Tiêu Hoằng ra lệnh xong, liền hữu hảo là một cái thế tay. Mời, với thái tử, ta biết thái tử tiền bối hiện tại rất cấp bách, ta sẽ không lưu ngài lại. Tiêu Hoằng cười nói, ta nói cho biết, không thấy lương thực ta sẽ không giao hang động Long Anh cho ngươi. Thái tử tiếp theo dặn một câu, tuy rằng luôn cảm thấy lời này của Tiêu Hoằng dường như thật sự là đùa giỡn mình. Nhưng nếu vạn nhất là sự thật thì sao? Yên tâm tốt lắm, đến lúc đó chính là một tay giao lương thực, một tay giao đất đai. Chương 889, khó có thể tin, đợi thái tử rời đi, Tiêu Hoằng liền vội vã đứng dậy, nhảy vào bên trong phòng ngủ của mình. Bắt đầu một lần nữa sửa sang lại ma văn thúc đẩy. Đồng thời kêu lại đây Hạ An Kỳ, cùng toàn bộ một số nhân viên công tác không có việc gì làm. Sau một lát, lại nhìn Hạ An Kỳ mang theo 3 gã nhân viên công tác. Liền thật cẩn thận đi tới cửa phòng, đi dạo một vòng ở gần đây, nhìn xem nhà ai có nông cụ, mượn lại đây vài cái. Tiêu Hoằng xách theo hộp gỗ, lại khoát lên vai một bó tuyến truyền dẫn ngự lực, nhìn 4 người này phân phó một câu. A, quận trưởng, đây là muốn làm gì vậy? Hạ An Kỳ có chút kinh ngạc. Hiện tại Tiêu Hoằng tạo cho Hạ An Kỳ có cảm giác lớn nhất chính là Tiêu Hoằng này không phải quận trưởng A, mà giống như một gã phu quân vác, trồng trọt, nhanh đi, Tiêu Hoằng biểu tình bình thản, phất tay áo nói với Hạ An Kỳ, thấy Tiêu Hoằng như thế Hạ An Kỳ cũng không tiện hỏi lại cái gì. Liền mang theo những tiểu lâu la này, đồng loạt làm theo, đồng thời lại nhìn Tiêu Hoằng, cũng không có trì hoãn, liền đi xuống dưới lầu, đi tới một mảnh đất hoang phế ở phía tây tòa nhà lầu. Mảnh đất này vốn trước đây định gieo trồng một ít hoa cỏ không cần nhiều tới ánh mặt trời. Nhưng vẫn không có thực thi, vừa lúc Tiêu Hoằng tạm dùng một chút, ngay lúc Tiêu Hoằng đánh giá mảnh đất này, Hạ An Kỳ mang theo 3 gã nhân viên công tác ôm một đống nông cụ. Lớn có nhỏ có đi tới bên cạnh Tiêu Hoằng, làm việc có thể nói rất nhanh nhẹn, nhìn xem tấm đồ hình này, dựa theo đó sửa sang lại mảnh đất này đi. Tiêu Hoằng đưa ra một tấm giấy cho Hạ An Kỳ, phân phó, sau đó cầm lấy một cái cuốc. Hạ An Kỳ cùng với nhân viên công tác khác nhìn xem bản vẽ trong tay Tiêu Hoằng, đều sửng sốt, chỉ nhìn thấy trên đồ họa thiết kế, mặt đều không phải là bằng phẳng. Mà có hình dạng như mạng nhện, chuẩn bị đất gieo trồng như vậy, bọn họ chưa từng thấy qua, tuy nhiên, thấy Tiêu Hoằng đã bắt đầu nhanh nhẹn cuốc đất sửa sang lại. Không có mảy may kém thua nông dân, đám người Hạ An Kỳ cũng không dám chậm trễ, cùng bắt đầu rất nhanh quốc đất làm theo mô hình, đại khái chỉ qua thời gian một giờ, lại nhìn phía trên mảnh đất bên cạnh Tiêu Hoàng dài rộng chừng 30 thước. Mặt đất đã bị quốc lên theo thiết kế, công việc xem như hoàn chỉnh tỉ mỉ, hiển nhiên những người Hạ An Kỳ này, làm việc còn là phi thường thuần thục, hiện tại bốn người các ngươi hãy quan sát kỹ xem ta làm như thế nào. Cũng không khó lắm đâu, học kỹ để sau này các ngươi sẽ đi phụ trách chỉ dạy cho người khác. Tiêu Hoàng nói xong, liền ngồi xổm thân mình xuống, bắt đầu chôn ma văn thúc đẩy cùng với tuyển truyền dẫn ngự lực ở trong lòng đất. Đồng thời ở phía trên tuyển truyền dẫn ngự lực vùi xuống hạt giống lúa. Đám người Hạ An Kỳ nhìn trong chốc lát, liền chủ động bắt đầu tiến lên hỗ trợ. Nói thật ra, chế tạo ma văn thúc đẩy phi thường phức tạp, nhưng khi thực hiện lắp đặt lại rất dễ dàng, trên cơ bản đứa nhỏ 7-8 tuổi nhìn vài lần là có thể làm được. Đương nhiên, ngoại trừ Hạ Lục để trước kia, nửa tiếng sau, đợi hạt giống lúa trong tay Tiêu Hoàng và mấy người toàn bộ gieo trồng xong, Hạ An Kỳ lại lần nữa rời ánh mắt nhìn ngay Tiêu Hoàng. Bọn họ không biết, Tiêu Hoàng làm như vậy mục đích rốt cuộc là làm gì? Đối với hạt giống có thể có chỗ tốt gì? Loại ma văn này tên là ma văn thúc đẩy, sắp tới ta sẽ chế tạo chúng với số lượng nhiều, sau đó đem nó mở rộng ra, sau này Lý Hải Quận sẽ sử dụng phương thức này tiến hành canh tác. Đồng thời sau này phải mau chóng một chút khôi phục chế độ tiền tệ của Lý Hải Quận. Tiêu Hoàng nói xong, liền chậm rãi đi tới hướng trung tâm mảnh đất này, ma văn thúc đẩy, hiệu quả của nó là gì? Có thể đề cao sản lượng sao? Hạ An Kỳ trong mắt tỏa sáng nói, dĩ nhiên, mà lại tiến độ sinh trưởng sẽ nhanh hơn. Tiêu Hoàng nói xong, liền đưa bàn tay đặt ở phía trên lớp đất, khởi động ma văn thúc đẩy trung tâm. Một phút đồng hồ sau, liền thấy lúa gieo trồng trên đất vừa rồi, một số mầm xanh biếc tươi mới đã từ trong đất nhô đầu lên. Trong chớp mắt, mặt đất nâu đã bao phủ một lớp mạ màu xanh biếc. Lại nhìn Hạ An Kỳ cùng với ba gã nhân viên công tác kia, nguyên vốn hai mắt tỏa sáng, đã hoàn toàn đọng lại ở trên mặt, khóe miệng theo hạt lúa giống mọc lên hơi hơi mở ra. Bốn người đều soát soát cứng đờ tại chỗ, trước đó nghe Tiêu Hoàng nói có thể tăng cao sản lượng, còn có thể tăng cao tiến độ sản xuất, bọn họ đầy cõi lòng chờ mong, nhưng một màn trước mắt này, không thể nghi ngờ thật quá ra ngoài dự kiến của bọn họ. Hoặc là nói đã vượt hơn xa chờ mong của họ, một phút đồng hồ, hạt giống đã dài ra. Điều này, ở trong lòng Hạ An Kỳ, đã có thể nói là thần tích, dường như chỉ có thần minh mới có thể làm ra chuyện kinh người như thế. Gần như ngay lúc đám người Hạ An Kỳ cảm thấy rung động trong lòng, hạt giống nho nhỏ trước mặt bọn họ đã mọc qua khỏi mắt cá chân của Tiêu Hoàng. Với tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được, ngắn ngủn mười mấy phút sau, hạt lúa giống đã vượt qua đầu gối Tiêu Hoàng, hạt lúa giống xanh nhạt những người lạc đan luân này gần như chưa từng thấy tận mắt. Không thể nghi ngờ đây chính là sinh cơ, coi như ba ngày sau, là có thể thu gặt. Tiêu Hoàng đưa tay vuốt ve trên vụn đất, giọng điệu thoải mái nói, cái gì, ba ngày, quận trưởng ta không có nghe lầm chứ? Hạ An Kỳ có chút không thể tin được lỗ tai của mình. Ba ngày có thể thu gặt, điều này không giả chứ? Không hề nghi ngờ, từ khoảnh khắc cái tên Tiêu Hoàng này xuất hiện, dường như là tồn tại của thần linh bình thường. Cho dù là 30 ngày, bọn họ đều đã cảm thấy có chút biến thái, nhưng chỉ 3 ngày, điều này rốt cuộc có ý nghĩa gì, là mọi người đều hiểu rồi. Sản lượng lương thực của Lý Hải Quận, ít nhất phải tăng cao gấp 100 lần so với trước đây. Cái này còn coi như chậm, Tiêu Hoàng thật hơi quá phận, liếc mắt nhìn Hạ An Kỳ đang ngây ra như phông một cái. Hờ hững nói, lại nhìn Hạ An Kỳ, lần này thật sự có chút sửng sốt đến ngây người, chớp chớp mắt cứ như vậy nhìn đăm đăm vào Tiêu Hoàng. Hiện giờ ở trong mắt Hạ An Kỳ, tuy rằng cấp bậc ngự lực của Tiêu Hoàng không được cao lắm, nhưng so với cơ ma thật sự là quá thần kỳ, như vậy, quận trưởng lão đại, mảnh đất thế này, rốt cuộc có thể sản xuất bao nhiêu lương thực vậy? Chuyên cua tui do, cua tui nét nam nhân đeo kính đen lên tiếng hỏi, hẳn tên là An Tang, chính là một viên văn thư, thoạt nhìn hào hoa phong nhã, giờ phút này đã tim đập ra tốc, sắc mặt đỏ bừng, hắn đương nhiên biết một màn trước mắt rốt cuộc có ý nghĩa gì. Vấn đề lương thực hàng đầu của thiên tế tinh, hết 8 phần rất nhanh sẽ được giải quyết. Hả? Tiêu Hoàng dừng lại bước chân, suy nghĩ một chút nói, không dễ đánh giá, tuy nhiên, trước đây dùng loại kỹ thuật này, sản lượng một mẫu ruộng là 4-5 ngàn cân hẳn là không có vấn đề gì quá lớn. Đây là mẫu ta, 3.600 mét vuông, An Tang nghe nói như thế, một hơi thở không đi lên, ánh mắt đứng tròng, trực tiếp liền ngất đi. Tiêu Hoàng nói rất nhẹ nhàng, nhưng lực đánh vào với những người này tuyệt đối không thua gì một quả ma văn đạn pháo kích nổ ở bên cạnh bọn họ, nên biết rằng, một mảnh đất dưới tình huống bình thường, sản lượng một mẫu 7-800 cân đã là một sản lượng rất cao rồi. Mà Tiêu Hoàng tụy tiện liền nói một câu, chính là 4-5 ngàn cân, con số này gần như gấp 5-6 lần rồi. Nói đúng ra, giả thiết toàn bộ đất đai của Lý Hải Quận bao phủ loại ma văn thúc đẩy này. Như vậy tương lai sản lượng lương thực của Lý Hải Quận, chỉ cần thời gian 3 ngày, sản lượng này là có thể dễ dàng vượt qua mấy chục lần tổng sản lượng một năm của Lý Hải Quận trước. Đây, thậm chí không chỉ có thể, bởi vì sản lượng lương thực của Lý Hải Quận trước đây thật sự quá thấp. Điều này sẽ biến thành một cái khái niệm gì? Chỉ một Lý Hải Quận đã có thể cung cấp cho mười mấy cái thiên tế tinh. Thậm chí không chỉ như thế, Giờ khắc này, ở trong mắt Hạ An Kỳ, Tiêu Hoàng kia đâu phải là người nữa, mà rõ ràng chính là một cái kho lúa di động. Hạ An Kỳ đã ở trong khiếp sợ, hoàn toàn không để ý tới hình ảnh An Tang té xỉu. Mọi người đều đồng loạt ngẩn người tại đương trường, ngược lại Tiêu Hoàng bước tới mấy bước, đỡ An Tang dậy, sau đó rất nhanh vô vài cái phía sau lưng An Tang. Sau một lát, An Tang thở ra một hơi tỉnh lại, sau đó là dùng ánh mắt nhìn Tiêu Hoàng như một con quái vật. Đại nam nhân, năng lực chịu đựng trong lòng một chút như vậy, nếu ném ngươi vào chiến trường, ngươi còn không trực tiếp chết đi sao? Tiêu Hoàng nhíu mày nói, nhớ kỹ, mảnh đất này các ngươi phải chăm sóc thật cẩn thận. Mặt khác Hạ An Kỳ, ngươi đi gọi chủ quản nông nghiệp của Lý Hải quận tới đây. Thuận tiện đi tìm vài chế văn sư không tệ một chút. Đại khái chừng 10 người là đủ. Tiêu Hoàng phân phó với Hạ An Kỳ, Hạ An Kỳ không có đáp lại, ước chừng trôi qua một phút đồng hồ, mới rõ ràng đại não ở dưới tấn công có chút trì trệ. Điều này cũng không kỳ quái, cái này giống như một tên sắp sửa chết đói, thoáng tay trúng thưởng một mâm thức ăn lớn, không trực tiếp ngất đi đã xem như hạng người năng lực chịu đựng trong lòng rất cường hãn rồi. Tiếp theo sau, bốn người này liền một đường bay bổng đi theo phía sau Tiêu Hoàng. Đại não gần như trống rỗng, ước chừng trôi qua nửa tiếng, mới lấy lại tinh thần, sau đó bắt đầu dựa theo phân phó của Tiêu Hoàng đi làm. Trái lại Tiêu Hoàng trở lại văn phòng, liền ngồi trên ghế cực lớn kia, bắt đầu dùng ma văn bút do xương linh thú chế thành. Viết viết vẽ vẽ trên tờ giấy trắng, chủ quản nông nghiệp của Lý Hải quận tên là Bá La Tư. Tuổi gần như đã hơn 70 tuổi, khóe miệng lưu giữ tròm râu thật dài, thần sắc tiêu tụy, khuôn mặt gầy ốm, gần như chỉ còn da bọc xương. Điều này cũng không kỳ quái, ở Thiên Tế Tinh bất kể là quận nào, chủ quản nông nghiệp là công việc khó khăn nhất, nếu so sánh nông nghiệp của Thiên Tế Tỉnh với một động vật. Như vậy động vật này gần như đã hấp hối, chỉ cần một sơ suất là sẽ chết đi, mà nó còn có tính quan hệ đến sinh tử tồn vong của Lý Hải quận. Kể từ đó, đảm nhiệm chủ quản nông nghiệp có thể có ngày sống yên bình mới là lạ. Có thể nói như đứng trên đống lửa, như ngồi giữa đống than, ngay lúc Bá La Tư đang lật xem tình trạng sản xuất sắp tới. Chân mày nhăn nhíu, ma văn thông tin ở bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một hồi chấn động. Thỉnh cầu gọi đúng là Hạ An Kỳ, nhìn thấy cái tên này ánh mắt Bá La Tư khẽ chớp chớp. Hạ An Kỳ à, bí thư của quận trưởng, nàng xuất hiện thường thường chính là đại biểu cho quận trưởng. Hạ tiểu thư, có chuyện gì? Bá La Tư khách sáo nói, đối với chuyện Tiêu Hoàng đến đây đảm nhiệm quận trưởng, Bá La Tư là biết được, chính là tạm thời còn không có tiến hành quá nhiều tiếp xúc với Tiêu Hoàng. Quận trưởng lão đại muốn gặp ngài, nhanh lên lại đây. Hạ An Kỳ tuy rằng tận khả năng bày ra bộ dáng nghiêm túc, nhưng trên nét mặt vẫn còn đọng lại từng trận dư âm khiếp sợ. Hô hấp dồn dập hơn so với trước đây, mà bản thân Hạ An Kỳ cùng với toàn bộ nhân viên trong nhà lầu công sở đều đã bội phục Tiêu Hoàng sát đất. Chương 890, ngạc nhiên vui mừng. Nghe Hạ An Kỳ nói như vậy, sắc mặt Bá La Tư lập tức vừa động, trong lòng đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Lão biết người mới tới chính là kẻ kế thừa của Cáp Thụy Sâm. Hơn nữa một đường đánh giết mà tới, điều này lão cũng biết, thế nhưng vừa mới nhận nhiệm vụ còn không tới vài ngày. Đã tìm tới mình, đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là bất mãn với mình, nhưng chính mình đã hết sức rồi. Hạ tiểu thư, không biết Tiêu Hoàng quận trưởng tìm lão phu, có chuyện gì? Bá La Tư thử tính hỏi một câu, ngài cứ đến rồi sẽ biết. Cam đoan ngài sẽ vô cùng kinh ngạc, nếu ngài có chuẩn bị, tốt nhất mang theo ít thuốc trợ tim, vừa rồi đã có người chết giấc đấy. Hạ An Kỳ nói xong, liền trực tiếp cắt liên lạc, nhìn Hạ An Kỳ trước mặt giống như con thỏ nhỏ trực tiếp biến mất. Bá La Tư xem như hoàn toàn phát mộng, trong lòng lại vô cùng thấp thỏm lo âu, đây là muốn làm gì? Là Tiêu Hoàng kia tính tinh không tốt, là một quan viên bạo huấn, vừa tới là một viên quan mới đã đánh phủ đầu hay sao? Tuy nhiên, mặc dù trong lòng vô cùng lo âu, nhưng Bá La Tư vẫn chuẩn bị tư liệu sẵn sàng, sau đó rời văn phòng mình, nhưng vừa ra tới cửa, Bá La Tư vô túi, tuy rằng lão không có bệnh tim, nhưng vẫn quay vào văn phòng nông nghiệp, lấy hai viên trợ tim cho vào túi, sau đó bước lên xe ngựa, chạy thẳng đến tòa nhà lâu công sở Lý Hải quận, vị trí nông nghiệp ở ngoại ô phía cổ thành, bởi vậy tới văn phòng Tiêu Hoàng nơi đó cũng không xa lắm. Đại khái qua 20 phút chạy rất nhanh, Bá La Tư rốt cục đi tới cửa chính tòa lâu công sở Lý Hải quận. Sau đó thật cẩn thận bước xuống đi vào bên trong đại sảnh tiếp đãi. "Này, quận trưởng tìm ta rốt cuộc có chuyện gì?" Đi tới bên cạnh Hạ An Kỳ, Bá La Tư hỏi dò, "Yên tâm tốt lắm, hẳn không phải là chuyện quá xấu." Hiện tại quận trưởng đang bàn chuyện với mười mấy chế văn sư. Ngài theo ta nhìn một cái sẽ biết. Hạ An Kỳ nói xong, liền lộ vẻ mặt quỷ dị, dẫn theo Bá La Tư còn đang phát mộng đi ra. Thấy bộ dáng Hạ An Kỳ như vậy, Bá La Tư liền cùng có chút phát sầu. Tuy nhiên, khi Bá La Tư đi vào mặt phía tây tòa nhà lầu công sở, vốn vẻ mặt phát mộng lại sửng sốt, chỉ thấy mặt phía tây tòa nhà lầu trên mảnh đất trống đã toàn bộ được bao phủ nương lúa không quá đùi, nhìn qua xanh tươi mát mẻ, xem như quá tươi tốt. Cái này, thân là chủ quản nông nghiệp, lúa nương đối với Bá La Tư tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Đối với tình trạng nông nghiệp hiện tại lão cũng phi thường rõ ràng. Hiện tại sản xuất lúa ở Thiên Tế Tinh, trên cơ bản giống như cỏ dại bình thường,

trực tiếp quyết định trong tương lai phát triển của ba hạng mục sau. Tiểu Hạc, gọi chủ quản giáo dục quận Lý Hải tới đây, đợi các chế văn sư no say đi nghỉ ngơi. Tiêu Hoàng ngồi vào ghế, nói với Hạc An Kỳ đang thu dọn, quận trưởng lão đại, 10 ngày qua ngài không nghỉ ngơi gì, ta đề nghị ngài nên nghỉ ngơi thì tốt hơn, ngày còn dài, còn có nhiều thời gian mà. Hạc An Kỳ cố ý khuyên bảo. Chương 892, lý niệm của Tiêu Hoàng. Vĩnh viễn đừng thấy rằng ngày rất dài, người bình thường, cả đời chỉ có hơn 30.000 ngày, thoáng cái là qua, hơn nữa vĩnh viễn đừng nghĩ rằng còn nhiều thời gian, nhất là người như ta, một khi bắt đầu lười biếng, sẽ là tai họa, Tiêu Hoàng ôn hòa nói, gọi ngay bây giờ đi. Vâng, Hạ An Kỳ thấy Tiêu Hoàng nhất quyết, liền không dám nói nữa, ngoan ngoãn mở ma văn thông tin, chủ quản giáo dục quận Lý Hải là Vưu Bi Áo, tuổi khoảng 40, dáng người hơi cao, nhưng lại rất gầy, nhìn giống như cây gậy trúc, lúc này hẳn vừa ăn một bữa ngon lành no nê. Đang vuốt bụng thỏa mãn, trong lòng đầy cảm kích dùng bái Tiêu Hoàng. Đúng lúc này, Vưu Bị Áo liền nhận được tin tức của Hạ An Kỳ. Quận trưởng lão đại yêu cầu gặp ngài, mau tới. Nhìn thấy tin nhắn, Vưu Bị chợt sửng sốt, tiếp theo liền vội đứng dậy, đi ra ngoài. Dù bây giờ hẳn chỉ thấy qua hình ảnh của Tiêu Hoàng, nhưng lúc này, Vưu Bị Áo cùng toàn bộ người quận Lý Hải đều vô cùng mang ơn kính nể Tiêu Hoàng. Khoảng nửa tiếng sau, Vưu Bị Áo mệt mỏi đến văn phòng Tiêu Hoàng, nhưng nhìn thấy Tiêu Hoàng ngồi trên ghế, sắc mặt hơi đổi. Lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi Tiêu Hoàng, ấn tượng sâu sắc nhất của Vưu Bỉ Áo là lạnh, tiếp đó là sắc mặt tiều tụy của Tiêu Hoàng. Về phần vì sao tiều tụy, ai cũng biết, trong vòng 10 ngày, quận Lý Hải giải quyết vấn đề lương thực, không cần nói cũng biết Tiêu Hoàng vất vả cỡ nào. Tiêu quận trưởng, ngài tìm ta, Vưu Bỉ Áo hơi rụt rè chào Tiêu Hoàng, người chính là chủ quản Vưu Bỉ Áo phải không? Mời ngồi, Tiêu Hoàng nói xong, tự mình đứng dậy đặt ghế trước bàn, sau đó mời hắn ngồi. Thấy Tiêu Hoàng khách khí như thế, Vưu Bỉ Áo ngẩn ra. Nói cho đúng là được sủng mà sợ, hắn không biết mình đã làm cái gì, lại được Tiêu Hoàng đãi ngộ như thế. Hơn nữa trước đó Vưu Bỉ Áo cùng nghe được các tin tức, Tiêu Hoàng không phải là người bình dị gần gũi, rất là hiền hòa, đây là ác ma đi ra từ đống người chết. Ấy, cảm ơn quận trưởng, Vưu Bỉ Áo cố nén mình đừng có no ợ ra, sau đó dè dặt ngồi vào ghế. Hiện giờ trình độ giáo dục quận Lý Hải, hoặc là toàn bộ thiên tế tinh như thế nào rồi? Tiêu Hoàng quay về ghế ngồi, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc, hỏi, thấy Tiêu Hoàng như thế. Vưu Bỉ Áo chợt căng thẳng, sau đó run run báo cáo chi tiết, còn được, trình độ giáo dục tiên tế tinh đều cùng một mặt bằng. Chia làm học đường sơ đẳng, học đường trung đẳng cùng với học đường cao đẳng, chủ yếu là kế thừa truyền thống người Lạc Đan Luân. Nói xong, Vưu Bỉ Áo lấy ra kẹp tài liệu đưa cho Tiêu Hoàng. Là toàn bộ tình hình học đường hiện giờ, ngươi có biết, ở quận Lý Hải, ở trong lòng ta, chủ quản nào là quan trọng nhất không? Tiêu Hoàng cầm tài liệu, xem tỉ mỉ, sau đó hỏi, giáo dục quận Lý Hải hay tiên tế tinh xem như không kém. Học đường san sát, xem ra rất có nề nếp, Vưu Bỉ Áo đang thấp thỏm, trước tiên là lắc đầu, sau đó ngẫm nghĩ, liền dè dặt nói, ta nghĩ, hẳn là chủ quản Bá La Tư, không, hắn quan trọng, nhưng không phải quan trọng nhất, trong lòng ta, quan trọng nhất là ngươi. Tiêu Hoàng chỉ vào Vưu Bỉ Áo, nghiêm mặt nói, a, là ta. Vưu Bỉ Áo có chút khó tin nổi, từ trước đến nay tuy rằng hẳn làm việc thận trọng, nhưng không cảm thấy được địa vị của mình cao cỡ nào. Đừng làm ra vẻ kinh ngạc đó, ta không thích, chính ngươi có biết hay không? Nếu nói Bá La Tư nắm giữ mạch máu quận Lý Hải, vậy thì ngươi nắm giữ tương lai quốc gia, linh hồn quốc gia này. Tiêu Hoàng nghiêm mặt gần giọng nói, cái này, Vưu Bỉ Áo ngẫm nghĩ, tiếp đó gật đầu, có thể nói, Vưu Bỉ Áo lần đầu tiên nghe cách nói này, chẳng qua lời của Tiêu Hoàng quả thật có lý, nếu nói chủ quản nông nghiệp Bá La Tư cùng chủ quản phòng ngự Lôi Kiệt nắm giữ quyền lực cứng, vậy thì ngươi nắm giữ quyền lực mềm, quyền lực của ngươi thậm chí còn hơn cả hai người bọn họ cộng lại. Bởi vì một khi ngươi sai lầm, có thể sẽ khiến quốc gia suy yếu. Tiêu Hoàng nói tiếp, đã rõ, quận trưởng đại nhân. Vưu Bỉ Áo gật đầu, ánh mắt lo lắng cũng dần dần trở nên vững vàng. Hơn nữa, ta đã nghĩ kỹ, hiện giờ tuy rằng giáo dục quận Lý Hải không tệ, nhưng một năm, không nửa năm sau quận Lý Hải sẽ đầu tư giáo dục gấp 3 lần hiện giờ. Tương lai còn có thể nhiều hơn, ta muốn, là nhân tài chân chính, không phải nô tài chỉ biết nịnh nọt. Hơn nữa, chế độ giáo dục cùng cần điều chỉnh, bắt đầu từ học đường trung đẳng, toàn bộ dùng chế độ vào rộng ra chặt, nói cách khác, tước vào học đường thì dễ. Muốn tốt nghiệp thì khó, ta không muốn thấy đứa nhỏ Lạc Đan Luân đặt lý tưởng là thi vào học đường cao đẳng gì. Vào được học đường cao đẳng liền ăn nằm chờ chết, mất hết tinh thần, nếu giáo dục như thế, quốc gia này có thể mạnh được mới là kỳ quái. Tiêu Hoàng nghiêm mặt nói, ta đã hiểu, quận trưởng đại nhân cứ yên tâm, ta sẽ lựa chọn thận trọng, nỗ lực làm việc. Vưu Bỉ Áo nói, sau đó đề nghị thêm, quận trưởng đại nhân, học đường cao cấp phí cổ xem như học đường cao đẳng tốt nhất quận Lý Hải. Ngài có muốn đi một vòng, coi như thư giãn. Tiêu Hoàng nghe đề nghị này, khẽ nhướng mày, sau đó gật đầu. Tiêu Hoàng đã ở trong ký túc xá hơn 10 ngày không đi ra. Ra ngoài dạo một vòng một được. Tiếp theo, Tiêu Hoàng cũng không chần chờ lâu, cũng không thông báo bất cứ ai trong học đường cao đẳng phí cổ, chỉ dẫn theo Hạ An Kỳ ra khỏi ký túc xá, nhưng khi Tiêu Hoàng ra khỏi ký túc xá, nhìn thấy 500 người đội quân tù nhân trải qua 10 ngày khôi phục, đang chỉnh biên đứng ở cửa ký túc xá, tuy rằng sắp xếp hàng ngũ thật không dám khen, nhưng rõ ràng nhìn ra được đội quân tù nhân rất chú ý. Thấy đội quân tù nhân mặc đồ thường, sắc mặt bình thản của Tiêu Hoàng không khỏi hiện lên một chút ôn hòa. Không nói hai lời giang hai tay, đội quân tù nhân đã ùa lên vây quanh Tiêu Hoàng, lúc này, họ mới chân chính cảm nhận được đoàn tụ sau đại nạn không chết. Nhất là các thành viên bị trọng thương, càng mang ơn Tiêu Hoàng đã cho bọn họ cuộc đời mới. Cùng lúc đó, bên trong đại vệ Vương Thính Thành tử La Lan, đã 10 ngày qua, tranh cãi về việc Tiêu Hoàng kể nhiệm quận trưởng quận Lý Hải vẫn đang tiếp diễn. Chỉ cần có người nhắc tới, đám lão già này sẽ khua môi múa mép một trận. Lúc này Lạc Lý Tư đang ngồi trên vương tòa, nhíu mày, phía dưới ngoài 5 người quận trưởng cộng thêm Phất Lạc ra. Những thành viên tống táng kỵ sĩ đoàn còn lại trực tiếp chia làm hai phái. Có người ủng hộ Tiêu Hoàng, có người thì nghi ngờ Tiêu Hoàng có thể quản lý được một quận hay không. Tiêu Hoàng đánh trận rất quả cảm, điều này ta không phủ nhận, nhưng mà làm quận trưởng, không phải biết đánh trận là đủ. Hơn nữa quận Lý Hải nói là nơi an toàn, nhưng chỗ đó có 7 triệu dân cư, tương đương 1/3 thiên tế tinh, không phải là nhỏ, có một người già yếu nói, hắn là người kế thừa Cáp Thụy Sâm, chúng ta phải cho hắn một cơ hội. Lại một thành viên tống táng kỵ sĩ đoàn nói, đừng có cố chấp thân phận người kế thừa Cáp Thụy Sâm. Thiên tế tinh không cần thần tượng, xét đến cùng, mặc kệ hắn là gì, có thể dẫn dắt được thiên tế tinh hay không, phải xem năng lực, chẳng lẽ người không biết hay sao? 10 ngày trước, Thái Tư đi đòi người của Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng hay rồi, 50.000 người cũng cho, quá rộng rãi đờ chứ, rộng rãi quá mức, gần đây lại còn thi hành phong tỏa tin tức quận Lý Hải. Mọi người không biết tình huống quận Lý Hải, đây là không hợp phép tắc. Trong đám đông, có người nói tiếp, đầy vẻ ngờ vực, không cho người là đúng hay sao? Con người của ta ghét nhất là cái loại chưa biết năng lực liền trực tiếp dàn nhãn người ta. Quận Lý Hải hiện giờ như thế nào? Người có biết không? Nói không chừng quận Lý Hải hiện giờ đang tốt hơn thì sao? Trên đại sảnh, lại có người nói tiếp, hừ, ta không tin. Quận Lý Hải hiện giờ có thể tốt hơn chỗ nào? Dù sao Tiêu Hoàng chỉ là mới đến, trực tiếp nắm giữ một vùng, quá gượng ép, có người khinh thường hừ một tiếng nói. Báo, trong lúc đại vệ Vương Thính trở nên lộn xộn, một quân thủ vệ bỗng nhiên đi vào, nửa quỳ trước mặt Lạc Lý Tư, báo cáo quốc vương bệ hạ, Phất Lạc phó quận trưởng quận Lý Hải đã dẫn đội xe ngựa vào thành Tử La Lan. Phất Lạc đến đây làm gì? Lạc Lý Tư hỏi, nghe nói theo lệnh Tiêu quận trưởng, đưa tới 20.000 tấn lương thực cho thành Tử La Lan. Quân thủ vệ báo cáo tiếp. Soát, nghe vậy, Lạc Lý Tư cùng tất cả thành viên tống táng kỵ sĩ đoàn cùng biến sắc. Dựa theo tình trạng thiên tế tinh hiện giờ, 20.000 tấn lương thực tuyệt đối không phải con số nhỏ. Đưa lương thực cho thành Tử La Lan, vậy quận Lý Hải làm sao đây? Lạc Lý Tư ngây ra, các thành viên tống táng kỵ sĩ đoàn khác cũng không thể hiểu nổi. Tiêu Hoàng đang làm cái quỷ gì thế? Nghe Phất Lạc đại nhân giới thiệu, Tiêu quận trưởng mang đến một loại kỹ thuật mới, hơn nữa suốt 10 ngày qua, Tiêu quận trưởng ngày đêm làm việc, chỉ trong 10 ngày quận Lý Hải đã sản xuất mấy trăm ngàn tấn lương thực. Quân thủ vệ báo cáo chi tiết, trong ánh mắt cũng lóe ra vẻ không thể tin nổi. Nghe những lời này, tất cả thành viên tống táng kỵ sĩ đoàn đều hít một hơi lạnh. Chỉ có 10 ngày, đã sản xuất mấy trăm ngàn tàn lương thực, cái này, sao mà làm được chứ? Nên biết, dựa theo tình trạng thiên tế tinh hiện giờ, đừng nói mấy trăm ngàn tấn, dù là 100.000 tấn cũng không chắc trồng đủ. Hơn nữa còn là sản lượng một năm, thoáng cái, đại vệ Vương Thính trở nên lặng ngắt. Chương 893, cúi người. 10 ngày mấy trăm ngàn tấn, nói đùa hả, sao mà làm được? Qua hồi lâu, một người không thể tin nổi nói, theo cách nghĩ của hắn, quận Lý Hải trong một năm có thể sản xuất được bao nhiêu lương thực? Thậm chí vì quận Lý Hải quá nhiều dân cư, thiên tế tinh cùng ngại trưng tu lương thực của quận Lý Hải. Nhưng khi người này hô lên, Phất Lạc vác bao tải trên vai bước vào đại vệ Vương Thính. Dầm, tham kiến Lạc Lý Tư bệ hạ, Phất Lạc ném bao tải xuống đại sảnh, phát ra tiếng vang nặng nề, tiếp theo nửa quỳ trước mặt Lạc Lý Tư, thản nhiên nói, Phất Lạc, ngươi tới đúng lúc, vừa rồi báo cáo nói quận Lý Hải trong 10 ngày sản xuất mấy trăm ngàn tấn lương thực. Có thật không? Lạc Lý Tư cũng có chút không dám tin, tuyệt đối là thật, Phất Lạc nói xong, rút dao rạch chiếc túi trước mặt ra, mọi người liền nhìn thấy hạt gạo trắng bóng chảy ra từ khe rách. Hạt gạo thật to, phản xạ ánh sáng dưới ánh đèn như những hạt trân châu chói mắt. Cái gì? Mọi người trong đại sảnh thấy cảnh này, không khỏi hô một tiếng, tiếp theo liền hít vào thật mạnh, phẩm chất hạt gạo này, đừng nói là thiên tế tinh, tùy tiện cầm đi bất cứ thể liên hiệp nào cũng là hàng đỉnh cao. Căn bản không phải gạo sản xuất ở thiên tế tỉnh, chỗ này trông ra hạt nhỏ xíu, nhưng mặc kệ thế nào, bọn họ cũng không tin nổi lại gieo trồng ra trong vòng 10 ngày. Thật quá đáng đi chứ, ngay cả Lạc Lý Tư trên vương tọa cũng không khỏi cứng ngắc. Trên mặt không biết là khiếp sợ hay hưng phấn, có lẽ môi loại một chút. Đây là chuyện gì? Lạc Lý Tư ngạc nhiên hỏi, Phất Lạc không trả lời, chỉ là giơ tay, mở ra ma văn hình ảnh. Trên hình ảnh, là những cây mạ non mọc lên từ ma văn thúc đẩy.